Đỉnh luyện thần ma, chương 1526, đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể trông mong vào Cao Kiến Nguyên vị kia Bắc Hàn Thánh Chủ thực lực cường đại một chút, có thể trấn áp được Diệp Tử Phàm. Nếu như không, sinh mạng của bọn họ rất là kham ưu. A đa tạ Diệp Thánh Hoàng ra tay cứu giúp. Khác với lại tâm trạng lo lắng bất an của đám người Thánh Hoàng Linh Huyền Thánh thành chót đầu nhập vào Bắc Hàn Thánh Cung hay Thánh Hoàng cường giả của Bắc Hàn Thánh Cung trong lòng đang lo sợ. Nguyễn Du Học bốn người lại là mừng như điên thần sắc, bốn người đều là cung kính cúi đầu ôm quyền hướng vào An Nam Thánh Cung bái tạ. Dù không biết Diệp Tử Phàm nơi nào, nhưng phần lớn mọi người đều nghĩ Diệp Tử Phàm là đã tại bên trong kia. Lần này là bọn họ đánh cược đúng rồi, Diệp Tử Phàm không có rời đi Linh Huyền Đại Vực, những gì bốn người bọn họ bỏ ra là hoàn toàn chính xác. Không có một loại từ ngữ nào có thể diễn tả được vui mừng hiện tại trong lòng bọn họ. Mấy người bọn họ dù đã đánh giá rất là cao thực lực của Diệp Tử Phàm, nhưng là không nghĩ đến, mình vẫn còn là đánh giá sai thực lực của tôn Diệp Thánh Hoàng này, không cần ra tay, chỉ phát ra tiếng hừ nhẹ, có thể làm cho một tôn đạo thể Thánh Hoàng danh tiếng lẫy lừng như Cao Kiến Nghiệp mất nửa cái mạng. Loại này thực lực, chắc cũng chỉ có Thánh Đế cường giả mới có thể làm được. Bây giờ đám người của mình là không cần quan tâm đến Bắc Hàn Thánh Cung đám người kia nữa. Nên là nghĩ làm như thế nào gặt hái được chiến lợi phẩm sau khi Diệp Tử Phàm dẹp yên đám người Cao Kiến Nguyên thì hay hơn. Xẹt, các ngươi làm tốt lắm. Không lâu sau tiếng hừ lạnh kia, An Nam Thánh Cung đại môn trước không gian hơi có chút sao động nhẹ một cái. Diệp Tử Phàm một bộ thanh nhạt trường bào xuất hiện, đối với lại bốn người Lê Sang gật đầu hài lòng nói. Hắn cũng là xuất hiện tại đây có mấy phút thời gian rồi, sở dĩ không có xuất hiện. Là vì muốn xem đám người Nguyễn Du Học này sẽ có cái gì lựa chọn. Như đám người này đi qua bên Bắc Hàn Thánh Cung một bên, Diệp Tử Phàm hắn cũng là tiện tay đưa đám người này lên đường luôn một thể. Còn như bọn chúng chọn lựa đứng về phía hắn, nghĩ đến công sức tài nguyên đám người này bỏ ra giúp hắn xây một cái nhà mới. Cũng như hiện tại đúng là lúc cần nhân thủ, nhận bốn người này làm thuộc hạ cũng là không có vấn đề gì. Không dám nhận, được làm việc cho Diệp Đại Nhân chính là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Lê Sang đứng lên một bước, cung kính ôm quyền đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng. Diệp Tử Phàm tuy nói chung chung bốn người, nhưng là ánh mắt nhìn về Lê Sang hắn là nhiều hơn ba người khác một chút, lăn lộn trong tu luyện giới lâu năm như hắn, sao có thể không biết một chút khác biệt kia là có cái gì ý nghĩa. Sau này có thể nơi đây An Nam Đại Vực ngoài Diệp Tử Phàm tôn này chủ nhân ra, Lê Sang Thánh Hoàng hắn là lớn nhất, nghĩ đến có thể được địa vị cùng quyền lực lớn đến như thế này. Hắn càng là khâm phục bản thân mình một khắc thời gian trước đã chọn lựa hết sức là chính xác. Hừ, đúng là tiểu nhân đắc ý mà, Nguyễn Du Học nhìn thấy Lê Sang gương mặt cười như đóa hoa cúc kia. Như thế nào không biết tên này trong lòng đang đánh cái gì bản tính, hiện tại hắn là cực độ không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ mà thèm, Nguyễn Du Học hắn trong số bốn người là người có thực lực cao nhất. Mười tên Lê Sang này cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng giờ đây chỉ vì chậm chân bày tỏ lòng trung thành một chút xíu, hắn liền dâng cơ hội đứng đầu tòa Tân Thánh Cung này cho Lê Sang tên kia. Nghĩ đến bất kỳ là ai tại hoàn cảnh này của hắn cũng sẽ là không có thoải mái. Chỉ là không thoải mái quy không thoải mái, hắn đây cũng không làm được cái gì. Ai bảo trước đây hắn có quá nhiều điều chần chừ không thể quyết định được đâu. Ầm, Diệp Tử Phàm gật đầu với đám người Lê Sang một cái, xem như biểu thị hài lòng. Sau hắn cũng là không có quan tâm đến đám người này nữa. Một chảo đưa ra, trong nháy mắt bị đánh tại bên kia hàng ngàn dặm Cao Kiến Nghiệp liền đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Diệp Tử IV7S Phàm hắn. Ngươi chính là người nói Diệp Tử Phàm ta không dám xuất hiện cùng ngươi đối chiến đi. Nắm lấy Cao Kiến Nghiệp trong lòng bàn tay, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Một tên chỉ là đạo thể Thánh Hoàng hậu kỳ tu vi, pháp tắc cũng chỉ là trung kỳ tiểu thành. Loại người này khi còn chưa đột phá thôn phệ pháp tắc trung kỳ đại thành Diệp Tử Phàm hắn là có thể đem diệt sát 100.000 lần, đừng nói đến thực lực đại tiến như Diệp Tử Phàm hắn hiện tại. Diệp, đại nhân, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Cao Kiến Nghiệp chiếc cổ nhỏ của mình bị Diệp Tử Phàm nắm, hơi thở khá là khó khăn, nhưng nghe Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi, hắn cũng là cố nở ra một nụ cười còn khó xem hơn cả khóc nữa lên tiếng trả lời. Hối hận. Vô cùng hối hận, đây chính là cảm giác trong lòng của Cao Kiến Nghiệp hắn hiện tại, dù là hắn được nghe bên ngoài đồn Diệp Tử Phàm thực lực cường đại vô cùng, có thể sánh ngang với lại Luyện Nan Cô, nhưng cũng như Vương Nhất Hạ tên kia, Cao Kiến Nghiệp hắn đây là vạn lần không có tin tưởng. Thử nghĩ một tên mới đột phá thánh hoàng như Diệp Tử Phàm, làm gì có cái thực lực như thế, nên nhớ họ Diệp này là đột phá thánh hoàng chi cảnh mà không phải là đột phá thánh đế chi cảnh a. Nhưng hiện tại, Cao Kiến Nghiệp hắn đã tin, không chỉ là vì Diệp Tử Phàm này còn chưa xuất thủ đã đánh hắn như một con chó chết, mà còn là vì hắn cảm nhận được thực lực cường đại của Diệp Tử Phàm hiện tại. Bị Diệp Tử Phàm bắt đến gần người của y, hắn mới cảm nhận hết đầy đủ sự cường đại của Diệp Tử Phàm, chỉ một cái khí tức của Diệp Tử Phàm phát ra mà thôi, cũng đủ làm cho thánh hồn của hắn sắp sửa băng diệt đến nơi. Những gì mà tin tức lâu đám người kia dự phán về thực lực của Diệp Tử Phàm này, hắn cảm thấy còn sai biệt rất là lớn, sao có thể đặt Diệp Tử Phàm này ngang hàng với lại Luyện Nan Cô cho được, nên là đặt y ngang hàng với lại thánh đế cường giả mới đúng. Cao Kiến Nghiệp hắn từng gặp qua không ít thánh đế cường giả, chỉ khi tại bên những cường giả kia, hắn mới có một loại vô lực như bây giờ. Cao Kiến Nghiệp hắn hiện tại ngay cả một chút xíu ý nghĩ phản kháng hắn cũng không dám, là vô lực như một con thuyền nhỏ đối mặt với lại dông bão khủng bố trên biển một dạng. Đại ca, chạy mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hy vọng, nhìn ánh mắt đạm bạc của Diệp Tử Phàm, Cao Kiến Nghiệp là hiểu lấy mình đã không còn một chút hy vọng gì có thể sống sót trong tay của Diệp Tử Phàm này nữa. Có thể làm ra hành động duy nhất hiện nay chính là khuyên đại ca của mình chạy nhanh rời khỏi nơi này càng xa càng tốt mà thôi. Diệp Tử Phàm người này thực lực không phải là huynh đệ bọn họ có thể chống lại cho được. Phớp, nhưng ta thì không có cho là như vậy. Bất kỳ người nào xúc phạm Diệp Tử Phàm ta, chỉ có một con đường chết tiệt. Diệp Tử Phàm khẽ dùng lực một chút, Cao Kiến Nghiệp không có bất ngờ gì liền là như một quả pháo bông bằng huyết tan biến mất trong thiên địa. Ngay cả thánh hồn cũng là không còn lại chút gì cả. Diệt xong Cao Kiến Nghiệp tên này, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại thực lực tuy không bằng phàm thể thánh đế, nhưng cũng kém không quá xa. Loại cường giả như hắn đây là có lòng tự tôn của mình. Người ta đến nhà của hắn, muốn chiếm đi địa bàn của hắn, còn buông lời nhục mạ hắn nữa. Như thế hắn còn không có ra tay diệt đi đối phương. Sau này hắn còn mặt mũi nào hành tẩu tại tu luyện giới nữa kia chứ? Không, Diệp Tử Phàm, dừng tay, người không thể nào sát đệ đệ của ta. Cao Kiến Nguyên vì sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ của Diệp Tử Phàm, cũng như thực lực cường đại đến thái quá của Diệp Tử Phàm chấn trụ. Trong lúc nhất thời hắn là không đưa ra được cái gì phản ứng, chỉ đến khi đệ đệ của hắn Cao Kiến Nghiệp bị diệt một khắc, lớn tiếng nói hắn rời đi, hắn mới bừng tỉnh lại đây. Hắn là nhanh chân chạy đến, nhưng đáng tiếc là vẫn không thể nào cứu được Cao Kiến Nghiệp. Ta đã bảo ngươi dừng tay, vì cái gì ngươi còn sát đệ đệ của ta? Nhìn khắp mọi nơi không gian chỉ còn một làn huyết vụ, đệ đệ Cao Kiến Nghiệp của hắn chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi nơi nào. Cao Kiến Nguyên là hận hận chỉ tay vào Diệp Tử Phàm chất vấn. Hắn xuống Trung Thánh Vực này là đã hơn 10 tỷ năm, khoảng thời gian kia nói dài không dài nói ngắn không ngắn, ban đầu tay trắng xây dựng cơ nghiệp là vô cùng vất vả. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.